Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt phương thức tập trung dược liệu kia chính là bình thường nhất, giống như một tên luyện dược sư sơ cấp luyện chế, không có chút địa phương làm người chấn động, mọi người đầu óc mơ hồ, hoàn toàn há hốc mồm. So sánh với nhau, Diệp Huyền luyện chế quá mức đơn giản, làm cho tất cả mọi người có loại cảm giác chưa hoàn hồn lại. Xảy ra chuyện gì? Người này luyện chế thật giống như không dùng đến thủ pháp luyện chế cao thâm gì a, ngươi xem huyền thức kia mới chia làm hơn 10 cỗ, mỗi một cỗ đối ứng một loại dược liệu. Đây là thủ pháp luyện chế bình thường nhất, luyện dược sư đế cấp, lẽ nào chỉ là tài nghệ như vậy? Chúng nhân không thể nào hiểu được Diệp Huyền luyện chế, từ cường độ huyền thức, điều khiển hỏa diễm, cùng với lúc trước khống hỏa so đấu, Diệp Huyền khẳng định là một tên luyện dược sư cửu giai cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay bày ra trình độ luyện đan, thực sự là quá thấp. Cái cảm giác này là, trong đám người duy chỉ có một lão giả đến từ một thế lực đan đạo hàng đầu khác là Thái Hư Đan Lâu cau mày. Ở trong mắt hắn, tuy Diệp Huyền luyện chế đồng dạng vô cùng đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao, có loại cảm giác khiến trong lòng hắn vô cùng quái dị. Cong cong cong cong vù. Một bên khác, Độc Cô Đan Đế điên cuồng luyện chế, mùi thuốc nồng nặc càng ngày càng mạnh mẽ, mà hai tay Độc Cô Đan Đế cũng lực động càng lúc càng nhanh. Các loại phù văn bay lượn ra, chân dương hỏa cấp tốc bốc lên, tỏa ra nhiệt lượng siêu cường. Thủ pháp của hắn huyền diệu khó lường, khiến người ta hầu như không phân rõ được hình dạng, chỉ phảng phất như có một con chân long chân phượng ở trong bàn tay của hắn ngao du bốc lên. Đây là Long Phi Phượng Vũ Thủ. Đoàn người truyền đến một tràng thốt lên. Long Phi Phượng Vũ Thủ là trong thủ pháp luyện chế của luyện dược sư, một loại cực kỳ đáng sợ trong truyền thuyết, tu luyện cực kỳ khó, coi như là trong luyện dược sư đế cấp cũng không có mấy cái có thể tu luyện thành công. Bây giờ Độc Cô Đan Đế sử dụng tới thủ pháp như vậy, nhất thời hấp dẫn hầu như hết thảy luyện dược sư ở đây. Thậm chí Thái Hư Đan Lâu đan đạo đại sư cũng không kìm lòng được quay đầu, không dám có chút phân thần, không tiếp tục đi quan tâm Diệp Huyền nữa. Nếu như lúc này nhìn từ đàng xa, liền có thể phát hiện toàn bộ quảng trường, hầu như tuyệt đại đa số võ giả cùng luyện dược sư đều trợn mắt ngoác mồm nhìn cô Độc Đan Đế mà quan sát Diệp Huyền. Hầu như ít ỏi, xa xa, trong một kiến trúc cao lớn, vài tên cường giả khí tức trên người chất phác, đang nhìn chăm chú luyện chế bên này, khóe miệng phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Huyền quang các kia cũng không biết ngớ ngẩn nơi nào đến. Vừa nãy thắng còn không bỏ qua, lại còn dám cùng Độc Cô Đan Đế so đấu luyện dược. Ở trên luyện chế cổ lam đạo quả đan, Độc Cô Đan Đế xưng thứ hai. Toàn bộ huyền vực liền không ai dám xưng đệ nhất. Hừ, huyền quang các này, dám cùng Vô Lượng Sơn ta cướp địa bàn. Lát nữa thi đấu thua, bọn họ bị trục xuất ra quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh. Các ngươi tìm người đuổi theo, dò ra lai lịch của bọn họ. Yên tâm đi, ta đã an bài xong. Không quản bọn họ là thế lực nào phái tới, dám ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh khiêu khích uy nghiêm của Vô Lượng Sơn ta, phải có giác ngộ chết. Hai vị hộ pháp, chuyện này có nên thông báo Tinh Trần Vũ Đế đại nhân hay không? Chút chuyện nhỏ này liền không cần làm phiền Phó Sơn chủ đại nhân. Phó Sơn chủ đại nhân đang ở Thiên Vẫn Thành bế quan, chờ tra ra lai lịch của huyền quang các lại thông báo hắn cũng không muộn. Trên mặt hai tên cường giả của Vô Lượng Sơn dồn dập lộ ra một tia cười gằn. Mà lúc này trước huyền quang các, Độc Cô Đan Đế luyện chế đã tiến vào kết thúc. Một luồng đan hoa mãnh liệt từ trong lò luyện đan phun ra. Tiếp theo lan truyền là một mùi thuốc nồng nặc đến mức tận cùng. Đan hương nồng nặc tràn ngập thiên địa. Độc Cô Đan Đế khẽ mỉm cười, triệt hồi chân dương hỏa, cấp tốc nắm Hằng Vũ Long Phượng Lô ở trong tay. Một loại cảm giác tâm thần thoải mái từ đáy lòng hắn vọt lên. Độc Cô Đan Đế đột nhiên có loại cảm giác, một lò cổ lam đạo quả đan này, là từ khi hắn tọa trấn quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh 30 năm. Luyện chế ra một lò đan dược hoàn mỹ nhất. Ở dưới áp lực của Diệp Huyền, hắn bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực của mình. Luyện chế ra cổ lam đạo quả đan trước nay chưa từng có. Thời khắc này, Độc Cô Đan Đế thậm chí có loại linh tính dẫn dắt. Hắn cảm thấy, mình ở trên luyện dược chi đạo. Có lý giải càng sâu, đột phá càng cao hơn. Tiểu tử kia hẳn còn không luyện chế thành công a. Cô Độc Đan Đế thu hồi lò luyện đan. Khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trước trong lúc luyện chế, hắn toàn tâm tập trung vào đan đạo. Căn bản không có quan tâm Diệp Huyền đang làm gì. Ở hắn nghĩ đến, hiện tại Diệp Huyền hẳn còn khổ sở luyện chế cổ lam đạo quả đan. Đồng thời quay đầu, còn bao gồm rất nhiều võ giả ở đây. Trước đó bọn họ hoàn toàn bị Độc Cô Đan Đế luyện chế thu hút tới. Mãi đến khi Độc Cô Đan Đế luyện chế xong, mới phản ứng được hiện tại còn ở trong tỉ thí. Chỉ là chờ bọn hắn quay đầu, tất cả đều há hốc mồm, từng cái con ngươi trợn lên. Chỉ thấy Huyền Quang các luyện dược sư đang lười biếng ngồi ở chỗ đó. Một lò luyện đan màu đen lạc ở trước mặt hắn. Luyện chế chậm như thế, ta cũng sắp ngủ. Cũng còn tốt, người cuối cùng coi như luyện chế xong. Diệp Huyền ở trước mặt mọi người ngáp một cái nói. Người cũng hoàn thành luyện chế. Độc Cô Đan Đế trợn mắt lên. Không, cái này không thể nào. Hắn không khỏi nhìn thời gian. Hiện tại mới qua một nén nhang thời gian. Nói cách khác, quy định một canh giờ. Hắn vẻn vẹn tiêu hao không tới nửa canh giờ đã luyện chế kết thúc. Này đã xem như là tốc độ cực kỳ nghịch thiên. 30 năm qua, trải qua vô số lần luyện chế mới đạt đến trình độ. Hơn nữa ngày hôm nay luyện chế, hắn làm vô cùng hoàn mỹ. So với một lần luyện chế nhanh nhất trước đây, cũng nhanh hơn một ít. Nhưng tên kia của Huyền Quang Các dĩ nhiên còn nhanh hơn mình. Sao có thể có chuyện đó? Sẽ không phải là tên này luyện chế thất bại chứ? Độc Cô Đan Đế nghĩ đến một khả năng. Trong lòng đột nhiên vui vẻ. Đúng, nhất định là hắn luyện chế thất bại. Bằng không làm sao sẽ nhanh như thế? Độc Cô Đan Đế lập tức định tâm. Cười lạnh nói. Nếu ngươi đều luyện chế hoàn thành, như vậy mọi người đều nhìn xem luyện chế bao nhiêu viên đan dược đi. Cách chương.